tôi có thể làm gì chứ, tôi có phải con người đâu. Chương 31 đến 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 31, thế giới thứ nhất. Trong thời gian làm robot, Sở Thời từ thường không mặc quần áo. Bây giờ biến thành người, nhất thời vẫn chưa lấy lại được cảm giác xấu hổ. Cậu cẩn thận kiểm tra cơ thể của mình trong vòng tròn. Không chú ý đến cửa khoang con nhộng cách đó không xa đang mở hé mở một cái khe nhỏ. Tô Chiết Ngạn quỳ trên đống đá đen, một tay chống lên nắp, nín thở và tập trung xác nhận nhiều lần. Không nhìn nhầm, thật sự có một người sống đang đứng trong vòng tròn. Sở Thời từ xoay người lại, đưa lưng về phía khoang con nhộng. Đầu tiên cậu nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn rằng không có ai, cậu mới cúi xuống kiểm tra chân phải của mình. Cái nắp khoang con nhộng sau lưng cậu đột nhiên đóng lại. Toàn bộ quá trình không gây ra bất kỳ âm thanh nào. Vì bảo vệ sự riêng tư của ký chủ nên hệ thống chỉ có thể nhìn thấy mosaic. Thôi, vuihocmail.com. Nó đang phát ngốc thì chợt nghe thấy âm thanh của giá trị sức sống tăng lên. Giá trị sức sống. 1. Giá trị sức sống hiện tại là 90 điểm. Hệ thống rất vui mừng. Giá trị sức sống của nam chính lại tăng lên rồi. Thăm dò khu vực không biết quả nhiên là quyết định chính xác. Sau khi Sở Thời từ biến thành hình người, cậu đã đợi hơn nửa tiếng nhưng nam chính vẫn chưa ra. Tô Chiết Ngạn ngồi trong khoang con nhộng hồi lâu. Trong đầu toàn là hình ảnh mình vừa thấy. Robot biến thành một chàng trai. Còn là một chàng trai rất đẹp. Người nọ có làn da trắng và một mái tóc ngắn màu vàng. Mặc dù cậu ấy đeo một chiếc khuyên ở tai phải, trên cánh tay còn sam hình rắn hổ mang, nhưng đuôi mắt cậu ấy rũ xuống, khóe miệng lại hơi nhếch lên, nên trông cậu ấy chẳng hung dữ chút nào cả. Vòng eo thon thả, đôi chân dài thẳng tắp, thân hình mảnh mai nhưng không gầy yếu, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít cơ bắp trên người nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy người nọ, Tô Chiết Ngạn đã cảm thấy người này nhất định rất ngoan, sạch sẽ và đơn thuần. Hắn im lặng hồi lâu, lỗ tai càng đỏ hơn, nhìn thấy nơi không nên nhìn. Sở Thời từ không biết rằng nam chính đã xong việc lâu rồi. Cậu nhìn sắc trời và cảm thấy không còn nhiều thời gian nữa. Nếu không rời đi sớm thì e rằng đêm nay sẽ phải ngủ ngoài trời giữa nơi hoang dã mất. Cậu ngồi xổm trên mặt đất để che đi bộ phận quan trọng. Ngẩng đầu lên và hét lớn với khoang con nhộng. Anh Ngạn, bên anh sao rồi? Lời còn chưa dứt, nắp trong suốt đã mở ra. Tô Chiết Ngạn bước ra khỏi khoang con nhộng. Ánh mắt hắn bình tĩnh, thần sắc rửng rương. Đôi mắt không chút dao động của hắn rơi vào trên người Sở Thời Từ, rồi rời đi không dấu vết. Sở Thời Từ sợ hắn không nhận ra mình, bèn vội vàng giải thích với hắn. Anh Ngạn, tôi là A Từ nè. Tôi biến thành người rồi. Tôi cũng không biết nguyên lý ra sao nữa. Anh, một giọng nói lạnh lùng ngắt lời cậu. Sao không mặc quần áo? Sở Thời Từ ngẩn ngơ. Tôi đột nhiên biến thành người. Anh không thấy kỳ quái chút nào hả? Tô Chiết Ngạn thờ ơ nhìn cậu. Không kỳ quái. Ta tò mò vì sao mi không mặc quần áo hơn. Sở Thời Từ bị hắn làm cho nghẹn không còn gì để nói. Cậu ôm lấy chính mình để che đi nơi riêng tư. Quần áo đâu thể biến ra từ hư không? Điều này không thực tế. Anh Ngạn, anh có dư bộ nào không? Tô Chiết Ngạn không trả lời cậu. Sự im lặng khiến Sở Thời Từ càng thêm mất tự nhiên. Cậu ho nhẹ vài tiếng để giảm bớt cảm giác xấu hổ. Đỉnh đầu lại vang lên một giọng nói có chút bất đắc dĩ. Lúc mi biến thành người sao không suy xét đến khoa học? Tô Chiết Ngạn từ trong ba lô lấy ra mấy món quần áo. Biết mặc không? Thấy hắn bình tĩnh như vậy, nỗi xấu hổ trong lòng Sở Thời Từ cũng giảm đi một chút. Cậu ủ rũ thay quần áo. Tô Chiết Ngạn yên lặng quay lưng về phía cậu. Sao lại thế này? Sở Thời Từ cũng muốn hỏi hắn một câu rằng sao lại thế này. Nhưng Tô Chiết Ngạn không để ý tới cậu. Cậu suy nghĩ một chút rồi đổ lỗi cho công nghệ vĩnh sinh. Có lẽ đây là công nghệ nhân tạo người cao cấp hơn. Tôi không biết gì nhiều. Tôi chỉ là đồ chơi trẻ em mà thôi. Cái cớ này thật vụng về. Nhưng Tô Chiết Ngạn cũng không phải là thật sự muốn biết. Bởi vậy hắn không có truy hỏi. Đợi khi Sở Thời Từ vừa mặc quần áo xong, Tô Chiết Ngạn đưa tay ấn vào ngực cậu để kiểm tra nhịp tim của cậu. Sau đó chạm vào gáy cậu. Hắn cụp mắt xuống và cảm nhận một lúc. Xác định đây là một beta. Trước đó hắn suy đoán robot trở nên đẹp như vậy chắc là một omega. Omega sẽ tiêm một loại thuốc ức chế vĩnh viễn trước lần động DC đầu tiên. Họ sẽ không bị DC vọng quấy nhiễu. Cũng sẽ không đánh mất lý trí và trở thành những con thú cái chỉ biết. Email protected. Hợp. Nhưng robot vừa mới biến thành người và chưa được tiêm. Ban đầu Tô Chiết Ngạn nghĩ rằng nếu như A Từ là Omega, vậy thì hắn liều chết cũng phải đưa cậu rời khỏi ngôi sao hoang vu. May mà không phải, không có pheromone K1 trên thích. Cho dù alpha nhiều cỡ nào, hắn cũng có thể bảo vệ A Từ. Sở Thời Từ không biết Tô Chiết Ngạn đang nghĩ gì. Sự chú ý của cậu đều tập trung vào bàn tay kia. Những ngón tay dài nhợt nhạt vuốt về ba gò má cậu. Xương quai xanh, rồi sờ đến vòng eo của cậu. Sở Thời Từ rất quen thuộc với cảnh này. Khi cậu lần đầu tiên đến thế giới này, Tô Chiết Ngạn cũng kiểm tra cậu y như vậy. Chẳng qua khi đó cậu là một con robot, còn bây giờ cậu là người. Bàn tay kia không có động tác dư thừa. Mỗi một động tác đều bình tĩnh tự tại, không hề có chút ám muội nào cả. Nếu là trai thẳng, có lẽ anh ta sẽ coi đây như một cuộc kiểm tra sức khỏe của bác sĩ mà thôi. Nhưng Sở Thời Từ không chỉ là gay mà trong đầu còn chứa đầy mấy thứ đồi trụy nữa. Đây là lần đầu tiên cậu có kiểu tiếp xúc tứ chi này với người khác. Hai má Sở Thời Từ nóng lên. Cậu ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt Tô Chiết Ngạn vẫn không đổi sắc. Đôi mắt lạnh lùng như vực sâu lạnh lẽo. Màu đỏ lan từ đôi má nhợt nhạt xuống tận cổ. Thậm chí đến cả tai cậu cũng đỏ đến mức muốn rỉ máu. Sở Thời Từ có một cảm giác quái dị trong lòng. Bình thường nói lời cợt nhả bao nhiêu thì lúc này lại nhát bấy nhiêu. Cậu theo bản năng lùi về sau né tránh. Tô Chiết Ngạn bình tĩnh nhìn cậu. Làn da mềm mại nhẵn nhụi. Cùng với chạm vào sẽ có phản ứng rất nhỏ. Mi không giống người nhân tạo. Nói xong câu đó, hắn khoác túi lên lưng. Xoay người định rời đi. Sở Thời Từ vô thức nắm chặt cánh tay hắn. Tô Chiết Ngạn đột nhiên hất ra như bị điện giật. Hắn đứng cách Sở Thời Từ 3 mét. Giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Tránh xa ra. Đừng chạm vào ta. Bầu không khí càng trở nên kỳ lạ hơn. Sở Thời Từ nhất thời không biết nên nói cái gì. Tô Chiết Ngạn nắm chặt cổ tay. Tim đập dữ dội. Trên đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ làn da của Sở Thời Từ. Hắn mím chặt môi, cổ họng trở nên khô khốc. Một ý nghĩ kỳ lạ hiện lên trong đầu hắn. Có lẽ hắn không nên để A Từ mặc quần áo dễ dàng như thế. Sở Thời Từ không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cậu hỏi hệ thống, tại sao anh Ngạn lại phản ứng mạnh dữ vậy? Không biết nữa. Đúng rồi. 2 giây trước giá trị sức sống lại tăng thêm 3 điểm. Biến thành 93 rồi. Ta hiểu rồi. Hắn đang ngại. Nam chính vô CP ngây thơ thật. Tô Chiết Ngạn cao hơn cậu nên quần áo và giày dép lớn hơn cậu một cỡ. Nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều đến cậu. Sở Thời Từ đã ăn mặc chỉnh tề. Những tâm tư nhỏ bị sự xấu hổ đè nén trước đó lại hoạt động trở lại. Họ đã ở chung với nhau trong một thời gian dài và Tô Chiết Ngạn đối xử với cậu rất tốt. Nhưng trước giờ cậu luôn ở dạng robot, còn hình người mới là hình dạng ban đầu của cậu. Sở Thời Từ không thể nói được mình đang chờ mong điều gì. Cậu hít một hơi thật sâu và hỏi với giọng điệu đùa cợt. Anh Ngạn, anh thấy tôi của bây giờ tốt hơn hay hình dạng robot tốt hơn? Tô Chiết Ngạn nhìn cậu thật sâu, không trả lời câu hỏi của cậu. Thời gian không còn sớm. Mau đi thôi. Thấy hắn đi càng lúc càng nhanh. Sở Thời Từ muốn đuổi kịp. Cậu giơ chân phải lên không trung rồi rụt trở về. Hệ thống hoang mang hỏi. Cậu làm sao vậy? Sở Thời Từ nín thở và tập trung. Cậu cúi đầu nhìn xuống bắp chân phải của mình và cố gắng tiến lên vài bước. Hệ thống nhanh chóng phát hiện có gì đó không ổn. Chân phải của ký chủ có vấn đề. Cậu đi khập khiễng. liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngay. Nó đã kiểm tra toàn thân và mọi thứ đều ổn. Cậu từng bị thương ở chân phải. Không sao đâu, cơ thể mà tôi biến cho cậu cực kỳ khỏe mạnh, bảo đảm không có vấn đề gì. Sở Thời Từ mỉm cười cảm ơn nó, nhưng vẫn bước đi khập khiễng như cũ. Hệ thống cho rằng cậu không có phản ứng nên nhắc nhở lần nữa. Chân của cậu không sao hết. Ta biết, đã khỏi lâu rồi. Bác sĩ nói ta bị thọt chủ yếu là do tâm lý. Sở Thời Từ vừa nói vừa đuổi theo Tô Chiết Ngạn. Hệ thống lo lắng hỏi. Do tâm lý, cậu có bóng ma tâm lý gì? Không tính là bóng ma. Chân bị ba ruột và mẹ kế đánh gãy. Trong suốt thời gian bình phục bị họ cười nhạo là thằng què. Thằng què ẻo lả trở thành biệt danh của ta. Sau khi nó lan truyền tới trường học, các bạn học cấp 2 cũng học cách gọi đó. Sau một thời gian dài, ta không thể đi bình thường được nữa. Sao bọn họ có thể đối xử với cậu như vậy chứ? Rõ ràng là bọn họ đánh gãy mà. Mọi người xung quanh luôn chỉ trỏ trỏ chân phải của ta. Nói rằng ba mẹ ta nuôi 2 đứa con trai. Ở nhà còn nuôi thêm 1 đứa què. Cuộc sống không dễ dàng gì. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Ta không thể đi bình thường được nữa. Ta đã thử rất nhiều cách, nhưng vẫn không kiểm soát được nó. Nhiều năm như vậy trôi qua, ta đã quen rồi. Mi không nhắc thì ta cũng không nhận ra mình không đúng chỗ nào. Hệ thống lại nhìn bảng dữ liệu. Giá trị sức sống của ký chủ là 10 điểm. Dựa theo chỉ số, cậu vẫn bị bao phủ bởi bóng tối của quá khứ. Giá trị sức sống quá thấp nên không thể tự thoát ra được. Hệ thống nhớ lại lúc mới tới thế giới này. Tô Chiết Ngạn chỉ có 5 điểm giá trị sức sống. Hắn ít nói, biểu cảm cũng không nhiều. Ngoại trừ tìm kiếm vật dụng sinh tồn thì chỉ ngủ ở trong khoang. Nó đã từng nghĩ rằng nam chính của thế giới này có tính cách xa cách và lãnh đạm như vậy. Nhưng khi giá trị sức sống tăng lên, Tô Chiết Ngạn từng chút một sống lại trước mắt nó. Hắn trông luôn bình tĩnh và điềm tĩnh. Nhưng khi quá lo lắng, ấm ức hoặc tức giận, hắn sẽ khóc, thích khoác lên mình vẻ mặt lạnh lùng. Thoạt nhìn như một đóa hoa cao lãnh. Nhưng thực chất khi bị chọc sẽ đỏ mặt. Hệ thống tự hỏi trước khi giá trị sức sống giảm xuống 1 chữ số. Ký chủ của nó là người như thế nào đây? Thính giác của Tô Chiết Ngạn rất tốt. Hắn đi ở phía trước. Rất nhanh đã nghe ra tiếng bước chân phía sau không đúng. Âm thanh khi hai chân tiếp đất khác nhau. Một nhẹ một nặng, chân phải không dám dùng sức. Tô Chiết Ngạn quay đầu nhìn lại. Sở Thời Từ đang thất tha thất thểu đi theo sau hắn. Thấy hắn quay đầu lại thì ngẩng đầu cười với hắn. Lộ ra 2 chiếc răng nanh nhỏ. Vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Khiến ai nhìn cũng thích ngay. Anh Ngạn, anh cứ đi bình thường đi. Tôi có thể theo kịp tốc độ này. Tầm mắt của Tô Chiết Ngạn rời đến chân phải của cậu. Bị thương, Sở Thời Từ đứng lại tại chỗ. Giấu chân phải của mình sau chân trái. Cậu mím mím môi. Không bị thương, chỉ là thói quen đi đường thôi. Đây là ngày đầu tiên tôi làm người, nên không quen đi bằng 2 chân cho lắm. Tô Chiết Ngạn ừ một tiếng. Tiếp tục đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước, hắn lại xoay người nhìn cậu chằm chằm. Sở Thời Từ có thể cảm giác được ánh mắt hắn luôn hướng về chân phải của mình. Hệt như những người cậu đã gặp trước khi chết. Hệ thống an ủi cậu. Cậu sợ cái gì? Anh Ngạn của cậu rất thương cậu mà. Sở Thời Từ bất an li ba mét môi. Ta sợ hắn ghét bỏ ta đi chậm. Hay mi biến ta trở về robot đi. Trước đó không phải cậu ồn ào muốn biến thành người hả? Không có gì đâu. Sao hắn có thể ghét bỏ cậu chứ? Sở Thời Từ vốn tưởng rằng đổi thế giới thì chân cũng sẽ tốt lên. Nhưng sự thật không phải vậy. Cậu đã đi khám rất nhiều bác sĩ. Và họ đều nói rằng cậu hoàn toàn có thể đi lại bình thường. Chân thọt chủ yếu là do tâm lý. Cậu hiểu chứ? Nhưng cậu không thể kiểm soát tâm lý của mình được. Tô Chiết Ngạn không đi nữa. Đôi mắt xanh lam nhìn vào chân cậu tìm tòi nghiên cứu. Ánh mắt hắn không chứa có bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng nó lại như kim châm đâm vào chân của Sở Thời Từ. Bất kể ngoại hình, dáng người, nhân phẩm hay tính cách. Tô Chiết Ngạn đều có thể được gọi là một người đàn ông xuất sắc. Hệ thống ở bên cạnh cổ vũ cậu. Có gì đâu mà sợ. Đây không phải là cơ hội tốt à, vừa hay cậu đi lại không tiện. Cậu có thể nhờ nam chính dìu hay bế cậu. Tiếp xúc thân mật với mãnh một chất lượng tốt. Lại rắc thêm chút nũng nịu nữa. Đến lúc đó cậu sẽ là phu nhân tướng quân. Sở Thời Từ đang cười đùa với Tô Chiết Ngạn. Đi vượt qua hắn vài bước. Thúc giục hắn đi nhanh lên. Nghe thấy hệ thống nói như vậy. Cậu mím môi. Ta có kinh nghiệm. Loại người như ta sẽ bị mãnh một chán ghét. Khi mới thành niên, ta đã học theo người khác đến gay ba. Không định làm gì cả. Chỉ là muốn tìm một đồng loại mà thôi. Không ít người đến bắt chuyện với ta. Nhưng khi nhìn thấy tư thế đi của ta thì đều kiếm cớ chuồn mất. Sau đó, có một tìm ta. Nói rằng ta hợp khẩu vị của hắn. Hắn không chê ta tàn tật và sẵn sàng ngủ với ta. Nhưng ta phải trả tiền thuê phòng và tiền bâu ơ. Má, rõ ràng là hắn muốn chơi cậu mà. Thằng chó, sau đó thì sao? Sở Thời Từ khẽ cười một tiếng. Ta đánh hắn nhập viện. Sau đó thì đến cục cảnh sát ngồi xổm mấy ngày. Cậu đang nói chuyện với hệ thống. Tô Chiết Ngạn nãy giờ vẫn yên lặng quan sát cậu đột nhiên bước nhanh về phía cậu. Sở Thời Từ chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo xuống. Tô Chiết Ngạn mặt lạnh đè Sở Thời Từ xuống đất. Vươn tay kéo ống quần cậu lên. Hắn nâng cẳng chân trắng nõn mịn màng kia lên. Nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị ai đó đấm vào mặt. Chưa từng có ai đánh vào mặt Tô Chiết Ngạn. Hắn không hề phòng bị trước mặt Sở Thời Từ. Thậm chí trốn cũng không thèm trốn. Hắn chạm vào vết thương trên mặt mình. Cau mày kinh ngạc. Sở Thời Từ nhìn vết đỏ trên mặt Tô Chiết Ngạn. Lại nhìn nắm tay của mình. Hoảng loạn lùi về sau. Xin lỗi anh Ngạn. Tôi đã phản ứng thái quá. Cảm ơn anh đã giúp xem chân của tôi. Tôi thật sự không sao hết. Mặt anh đau không? Nếu anh tức giận thì cứ đánh trả đi. Tô Chiết Ngạn tựa hồ bị đánh đến ngu người. Đứng yên tại chỗ không phản ứng. Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói. Ta đã kiểm tra rồi. Đúng là không sao. Sở Thời Từ muốn rút chân lại. Nhưng cổ chân lại bị nắm chặt. Tô Chiết Ngạn ngồi xổm trước mặt cậu. Đôi mắt xanh đặc biệt thâm thúy. Mi sắp khóc. A Từ, vừa rồi là phản ứng căng thẳng. Mi đang sợ điều gì? Sở Thời Từ chớp mắt. Cậu mím môi. Nở một nụ cười sạch sẽ. Cậu vỗ vai Tô Chiết Ngạn. Anh Ngạn, anh đừng suy nghĩ nhiều. Tôi cảm thấy biến thành người rất bất tiện. Để tôi biến lại thành robot. Anh đợi xíu. Tôi sẽ cố gắng. Cậu vừa nói vừa chào hỏi hệ thống. Hệ thống nhìn giá trị sức sống đang nhanh chóng giảm xuống. Giả câm giả điếc bắt đầu đan áo len. Sở Thời Từ cảm thấy làm người không thoải mái bằng làm robot. Cậu rất muốn biến trở lại thành món đồ chơi nhỏ. Tô Chiết Ngạn nâng cầm cậu lên. Tầm mắt Sở Thời Từ dán chặt vào đôi mắt xanh lam ấy. Đôi mắt ấy trước giờ luôn thờ ơ như rãnh biển vô tận. Lúc này, trong rãnh có ánh sáng. Đây là lần đầu tiên Sở Thời Từ nhìn thấy một dòng nước ấm trong đại dương sâu thẳm. Trong nháy mắt, cậu bỗng dưng cảm thấy rất tủi thân. Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc truyền đến bên tai. Mi vẫn luôn muốn giấu đi chân của mình. A Từ, Mi rất tự ti. Mi đang run rẩy bởi vì sợ ta sẽ vì chuyện này mà bỏ rơi Mi. Sở Thời Từ không trả lời. Tô Chiết Ngạn vươn tay ôm cậu vào lòng. Đôi tay nhợt nhạt nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Mi có thể chuyển đổi giữa robot và người. Trước khi biến thành robot, ai đó đã làm Mi bị tổn thương. Bọn họ đánh gãy chân phải của Mi. Dù cơ thể đã khá hơn nhưng nỗi đau vẫn hằn sâu trong tâm hồn Mi. Ta hiểu cảm giác của Mi. Ta không nhớ rõ bản thân đã gặp phải chuyện gì. Nhưng ta cũng đã từng rất thống khổ. Chúng ta đều giống nhau. Mi không cần che giấu trước mặt ta. Bất kể sau này có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi Mi. Bởi vì trên đường trì hoãn chút thời gian nên họ không thể tiến vào thị trấn đúng giờ. May mắn là họ tìm được một cái khoang con nhộng bị bỏ hoang trong vùng hoang dã. Xem như cũng có một chỗ để ở, không đến mức phải dã ngoại. Khoang con nhộng là khoang một người. Trước đây Tô Chiết Ngạn mang theo robot nên không gian bên trong tương đối rộng rãi. Bây giờ biến thành hai người đàn ông bèn có vẻ rất chen chúc. Buổi chiều được Tô Chiết Ngạn ôm dỗ một lúc nên giờ tâm tình của Sở Thời Từ rất tốt. Cậu nằm trong khoang nói chuyện phiếm với Tô Chiết Ngạn. Cậu đã biết mọi thứ về bức di thư của Íp và hủy diệt đầu não. Sở Thời Từ chơi với viên đá đen mà Íp để lại. Định xem coi nó có gì đặc biệt. Tô Chiết Ngạn đưa lưng về phía cậu nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong đầu tràn ngập những chuyện ban ngày. Robot của hắn vốn dĩ là người. Sau đó không biết vì sao bị biến thành robot. Bây giờ lại biến thành người. Trước khi gặp được hắn, A Từ bị bắt nạt thảm hại. Đến cả việc đi lại cũng khó khăn. Có hắn ở đây, sau này sẽ không để A Từ chịu thiệt thòi nữa. Thân thể hai người kề sát vào nhau. Tô Chiết Ngạn cảm thấy nơi tứ chi tiếp xúc có chút nóng lên. Khiến cả người hắn không được tự nhiên. Trước khi đi ngủ, Sở Thời Từ gối đầu lên cánh tay và nói hệ thống. Chỉ cần hắn mở miệng nói một câu thôi. Ta sẽ cùng hắn cả đêm nay. Vốn kiến thức lý thuyết của ta phong phú lắm. Da mặt dày lại PS óng đãng. Chắc chắn sẽ xây dựng được hình tượng không lẳng lơ. Là mấy câu đồi trụy. Cục vàng của tôi. Cậu sống lại rồi. Ngày nào không nghe thấy mấy câu tục tĩu của cậu là tôi khó chịu hết cả người. Dăm mặn tiếp đi. Tôi thích nghe lắm. Cơn buồn ngủ dần dần nảy lên trong lòng. Trong ý thức mơ hồ. Sở Thời Từ dường như đã trở lại công viên nhỏ gần nhà hồi mình học cấp 2. Anh trai đã cứu cậu một mạng ôm lấy cậu và liên tục nói với cậu rằng đừng sợ. Sau khi cậu chìm vào giấc ngủ, diện mạo của anh trai trong giấc mơ từng chút một thay đổi. Cuối cùng biến thành Tô Chiết Ngạn. Cậu không biết cảm xúc của mình đối với Tô Chiết Ngạn liệu có phải là thích hay không. Cậu chưa bao giờ được ai yêu cả. Cho nên cậu không biết cảm giác yêu là như thế nào. Bên cạnh đột nhiên có thêm một người sống. Tô Chiết Ngạn đêm nay cũng ngủ không ngon. Trong giấc mơ, hắn trở lại khoang con nhộng chất đầy đá đen. A Từ đứng bên ngoài. Làn da trắng đến mức gần như có thể phát sáng. Hình ảnh thay đổi. A Từ đang ở trong vòng tay của hắn. Khóc lóc gọi hắn. Anh Ngạn ơi. Hơn nữa còn không có mặc quần áo. Sáng hôm sau, Tô Chiết Ngạn u oán nhìn Sở Thời Từ bên cạnh với hai quầng thâm dưới mắt. Hắn đã dỗ người này cả đêm ở trong giấc mơ của mình. Vừa dỗ vừa sinh lòng ác ý, giấc ngủ này cực kỳ mệt mỏi. Hắn lấy cuốn nhật ký ra và bắt đầu ghi lại trong ánh sáng lờ mờ. Mình chỉ mang theo 3 bộ quần áo. Mình mặc một bộ, cho A Từ mượn một bộ. Đáng lẽ còn một bộ để tắm rửa. Nhưng chiều hôm qua khi dỗ nó, quần áo bị nó khóc ướt hết rồi. Giờ mình chẳng còn bộ nào để thay cả. Cũng may là sẽ đến thị trấn sớm thôi. Hôm qua mình không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Khi nó còn là một con robot, nó thường nói với mình rằng nó thích đàn ông và muốn tìm một mãnh một để hẹn hò. Mình không để trong lòng vì nó chỉ là một món đồ chơi của trẻ em mà thôi. Nhưng bây giờ nó biến thành người rồi. Mặc dù nhân phẩm của đám alpha đó không tốt, nhưng đều khá ưa nhìn. Nếu nó thích một alpha nào đó, Tô Chiết Ngạn đặt bút xuống, tưởng tượng ra hình ảnh đó. Sở Thời Từ phải lòng một tên tội phạm alpha nào đó ở một thị trấn nào đó và chủ động tỏ tình. Alpha chơi cậu đến thở thoi thóp, sau đó ném cậu cho đám đồng bọn, cuối cùng đem bán cậu ở chợ đêm. Cây bút trong tay vỡ thành hai mảnh. Tô Chiết Ngạn đóng cuốn nhật ký lại và nhìn Sở Thời Từ vẫn đang ngủ say. Lúc hắn hai bàn tay trắng, robot đã cùng hắn vượt qua khoảng thời gian tuyệt vọng nhất. Đây là cọng rơm cứu mạng hắn nắm được. Ai cũng không được phép lấy đi. Cho dù là đến sau xếp sau, A Từ cũng nên là của hắn. Để ngăn robot của mình chạy trốn cùng mãnh một khác, Tô Chiết Ngạn nghĩ rằng mình phải bảo vệ quyền sở hữu của mình. Cho nên khi Sở Thời Từ tỉnh lại, hắn cúi người ở trước mắt cậu, nghiêm mặt nói, Mi là của ta, không cho phép ra ngoài tìm đàn ông. 32. Thế giới thứ nhất, khi học cấp 2, Sở Thời Từ đã nhận ra mình là gay và còn là không. Thuở niên thiếu thơ ngây, cậu cũng từng mơ tưởng rằng một ngày nào đó sẽ có một mãnh một đẹp trai. Bảnh bao, mạnh mẽ, bá đạo tỏ tình với mình. Bởi vì không có người mình thích nên những anh chàng đẹp trai mà cậu tưởng tượng trong đầu đều là dáng người của sao Nam Âu Mỹ với khuôn mặt mosaic. Sau khi được cứu bởi một anh trai xa lạ trong công viên, khuôn mặt của bạn trai tưởng tượng cuối cùng cũng có chút manh mối. Cho đến hôm nay, tưởng tượng trở thành hiện thực. Vừa mới ngủ dậy thì có một mãnh một đẹp trai. Dáng người chuẩn, vô luận là tuổi tác hay chiều dài đều hơn 20. Bá đạo nói với cậu rằng, Mi là của ta, không cho phép ra ngoài tìm đàn ông. Nếu không phải hệ thống cứ thét chói tai ship được rồi. Ship được rồi. Sở thời từ còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Cậu sửng sốt hồi lâu. Tim đập thình thịch. Anh Ngạn, anh có ý gì? Tô Chiết Ngạn rũ mắt. Bình tĩnh nói. Ý trên mặt chữ. Sở thời từ hít một hơi thật sâu. Là muốn hẹn hò với tôi ư? Trong mắt Tô Chiết Ngạn hiện lên một tia kinh ngạc. Không phải. Vậy tại sao hồi nãy anh lại nói với tôi câu đó? Tính chiếm hữu. Tô Chiết Ngạn hơi híp mắt. Đè cổ tay của cậu. Nhớ kỹ. Mi là của ta. Trước đây là robot của ta. Sau khi biến thành người thì cũng nên là người của ta. Không được ra ngoài tìm đàn ông. Ta không cho phép. Sở thời từ mất một lúc mới hiểu được lời nói của hắn. Cho nên, ý của anh là anh không thích tôi. Cũng không định yêu đương với tôi. Còn không cho phép tôi tiếp xúc với những người đàn ông khác. Hai chúng ta cùng nhau độc thân đến hết đời. Tựa hồ cảm thấy mình quá bá đạo. Tô Chiết Ngạn quay đầu đi. Ánh mắt có chút trốn tránh. Bị sở thời từ chất vấn hai câu. Hắn cúi mặt xuống và nhếch khóe miệng lên một nụ cười trào phúng. Vừa mới biến thành người đã vội vàng đưa mình ra ngoài. Mi thật đúng là, hắn nghẹn cả buổi cũng không nghẹn ra được tính từ thích hợp. Ngược lại là hai gò má tái nhợt hiện lên ửng hồng rõ ràng. Sở thời từ vừa rồi còn vì tâm trạng lên xuống thất thường mà có chút buồn bực. Nhưng khi thấy dáng vẻ này của hắn thì bị chọc đến suýt cười thành tiếng. Tô Chiết Ngạn lạnh lùng nhìn cậu một cái. Đứng dậy muốn rời khỏi khoang con nhộng. Sở thời từ vội vàng nắm chặt cổ tay hắn. Anh Ngạn, tôi không có cười anh. Anh đừng giận mà, tôi là gay. Lại còn độc thân nên tôi hay suy nghĩ lung tung lắm. Tôi đại khái đoán được ý của anh rồi. Anh cảm thấy alpha trên ngôi sao hoang vu rất nguy hiểm. Sợ tôi nhất thời nóng vội sẽ chạy theo bọn họ mặc kệ sự ngăn cản của anh. Tô Chiết Ngạn rũ mắt nhìn. Ánh đèn trong khoang con nhộng chiếu lên mái tóc ngắn màu vàng của sở thời tư. Màu vàng rực rỡ khiến người ta liên tưởng đến hoa hướng dương và ánh nắng mặt trời. Xuống chút nữa là hàng lông mày và đôi mắt tinh xảo. Trong đôi mắt nâu nhạt ấy hiện lên một ý cười nhàn nhạt. Tôi ở bên cạnh anh Ngạn lâu rồi. Đã quen nhìn một người ưu tú như anh thì làm sao đám đàn ông bên ngoài có thể lọt vào mắt tôi chứ? Anh Ngạn, thay vì lo lắng rằng tôi sẽ bị một thằng khốn lừa gạt. Sao anh không lo lắng rằng một ngày nào đó tôi sẽ không cưỡng lại được sự cám dỗ mà ăn sạch đám cỏ gần hang là anh ý? Tô Chiết Ngạn ngừng thở trong giây lát. Hắn hơi há miệng như muốn nói gì đó. Giọng nói quá nhỏ nên sở thời từ không nghe rõ. Cậu vừa định hỏi lại thì Tô Chiết Ngạn đã rời đi mà không nói một lời. Trước khi đi còn cố ý ôm cuốn nhật ký vào lòng. Không cho sở thời từ có cơ hội đọc lén. Sở thời từ tựa vào vách khoang. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hệ thống sáng sớm bỏ dậy bưng chén chờ ăn kẹo. Thấy CP một chút cũng chưa ship được. Thế là nó vứt cái chén đi. Hùng hổ trở về ngủ bù. Sở thời từ yên lặng ăn. Tầm mắt rơi vào chân phải. Trong đầu lại hiện lên những thanh âm ồn ào đó. Quẻ còn kén cá chọn canh. Có người chịu ngủ với mày là tốt lắm rồi. Tao thích chơi từ phía sau. Mày quỳ được không? Sở thời từ cúi đầu nhìn hình xăm trên cánh tay mình. Nhớ tới dáng vẻ mặt mũi bầm dập của đám người đó. Cậu mím môi khẽ cười một tiếng. Cậu vừa ăn vừa cảm thán với hệ thống. Tình anh em trai thẳng đối với một bé gay như ta đúng là chí mạng mà. Vừa rồi ta còn tưởng rằng anh Ngạn đang nói lời âu yếm với ta nữa chứ. Bỏ đi, Chuyện thoát ế đành chờ đến thế giới tiếp theo vậy. Hệ thống uống hồng trà. Không được, tôi đã đọc thông tin về thế giới tiếp theo rồi. Nam chính vị thành niên. Thế giới thứ nhất không có CP. Thế giới thứ hai vị thành niên. Thụ của tiểu thuyết xuyên nhanh đều đang yêu đương ở mọi thế giới. Cả đám đàn ông tranh giành tình cảm vì cậu ta. Ta mặc kệ, ta cũng muốn NP. Ngoài việc ba hoa với tôi thì cậu có thể làm gì chứ? Loại công ngây thơ động một chút là đỏ mặt như tô chiết ngạn mà cậu còn không hốt được. Ở đó mà đòi NP. Con người, tốt ở chỗ là biết tự hiểu lấy mình. Tô chiết ngạn ngồi bên ngoài khoang con nhộng. Rút trái tim bằng giấy nhỏ vẫn luôn được kẹp trong cuốn nhật ký ra. Hắn cầm nó trong tay ngắm nghía hồi lâu rồi bí mật đặt lên môi hôn một cái. Sau đó hắn cúi đầu, che đi đôi má ửng hồng. Theo lời kể của Íp thì đầu não đã giấu mình trong một cái hố ở phía đông nam của ngôi sao hoang vu. Trong bức di thư của mình, bà đã giải thích cặn kẽ nguyên lý hoạt động của viên đá đen. Trong hàng chục nghìn từ đó có xen lẫn nhiều thuật ngữ khác nhau. Tô chiết ngạn chỉ cảm thấy mình đang đọc thiên thư. Vắt óc suy đoán, hình như trong viên đá đen này có chứa một nguyên tố nào đó. Hàm lượng cao hơn những viên đá đen khác, cho nên nó có thể phá hủy hoàn toàn hệ thống phòng ngự do đầu não thiết lập. Hắn sẽ không bao giờ quên được những lời Sở Thời Từ đã nói với mình khi hắn miêu tả đoạn này cho A Từ. Anh Ngạn, sau khi rời khỏi ngôi sao hoang vu, chúng ta có thể hợp tác mở một công ty trách nhiệm hữu hạn về văn hóa. Ta không biết, tôi cũng không biết, nhưng văn hóa của chúng ta rất có hạn. Tiến hành dự án du lịch cũng được đó. Du lịch văn hóa sa mạc. Nghĩ đến cuộc đối thoại lúc đó, Tô chiết ngạn liếc nhìn Sở Thời Từ người đang loạng choạng đi bên cạnh. Mím môi hừ nhẹ nói. Ngu ngốc, Sở Thời Từ hoang mang nhìn hắn. Tô chiết ngạn vứt cậu lại phía sau. Chỉ chừa cho cậu một bóng lưng thon dài cùng một đôi tai ửng đỏ. Bọn họ phải nhanh chóng đến thị trấn gần nhất trước khi trời tối. Cậu luôn lo lắng rằng nam chính sẽ cảm thấy cậu đi chậm làm mất thời gian. Nhưng Tô chiết ngạn không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu chăm chú bằng đôi mắt xanh lam đó. Sở Thời Từ nhìn ra được dưới vẻ ngoài lãnh đạm và kiêu ngạo của Tô chiết ngạn là một trái tim tinh tế và dịu dàng. Vẻ lạnh lùng vẫn chỉ là cố gượng ép ra mà thôi. Một cây cỏ tốt như vậy ngày nào cũng lắc lư trước hang của mình. Sở Thời Từ thèm nhỏ dãi nhưng không có gan theo đuổi. Trên đường đến thị trấn, họ đụng phải mấy đợt đội ngũ của công nghệ Vĩnh Sinh. Điểm đến của những đội ngũ đó là hố sâu ở phía đông nam. Tự biết mình không phải đối thủ của Tô chiết ngạn nên hai bên không có xảy ra xung đột. Khi họ đến gần thị trấn, thêm một đội khác đi ngang qua và ngăn họ lại. Tô chiết ngạn nghiêng người che Sở Thời Từ ở phía sau. Một chiến binh của công nghệ Vĩnh Sinh bước ra khỏi đội ngũ. Ngài là Tô tướng quân. Người nọ là một alpha. Trên người còn tỏa ra mùi gỗ đàn hương thoang thoảng. Đêm nay không có sương mù. Bọn tội phạm alpha trong thị trấn sẽ tổ chức chợ đêm. Bọn chúng đã lâu không khai trai. Nhịn đến điên rồi. Người đứng sau lưng ngài là beta đúng không? Diện mạo và khí chất rất giống Omega. Tôi nghĩ tốt nhất là ngài đừng dẫn cậu ấy vào thị trấn. Khai trai có nghĩa là người trước kia ăn chay nay đổi sang ăn mặn. Mặc dù đều là beta, nhưng Tô chiết ngạn mặt mày sắc bén. Cả người viết kín ba chữ. Không dễ chọc, Sở Thời Từ lại có khuôn mặt non nớt và trông rất ngoan. Một số người nói rằng cậu nhìn y như chó con vậy. Vì thế cậu đã cố tình nhuộm tóc vàng và xăm mình để khiến bản thân trông có vẻ bụi đời hơn. Cậu thở dài, hình xăm trên cánh tay quả nhiên vô dụng. Lẽ ra cậu nên cạo đầu và xăm rồng lên mặt. Nghĩ đến sự bất tiện, Sở Thời Từ thì thầm vào tai Tô chiết ngạn. Anh Ngạn, hay là lát nữa để tôi biến thành robot đi. Ngày mai khi rời khỏi thị trấn, tôi sẽ biến trở lại thành người. Tô chiết ngạn nắm lấy cổ tay cậu, phớt lờ đám người đối diện và kéo cậu đi vào thị trấn. Các chiến binh ngơ ngác nhìn nhau. Người dẫn đầu lại mở miệng khuyên can. Tô tướng quân, đêm nay chúng tôi cũng vào thị trấn. Chi bằng chúng ta đi chung đi. Tô Chiết Ngạn không giảm tốc độ cho đến khi hoàn toàn không còn nhìn thấy đám người đó nữa. Sở Thời Từ đụng đầu vào lưng hắn. Anh Ngạn, hay là để tôi biến về robot đi. Anh đừng lo, tôi có thể biến trở lại thành người bất cứ lúc nào. Tô Chiết Ngạn liếc nhìn cậu chằm chằm. Lúc trước cậu hỏi tôi rằng cậu làm robot tốt hơn hay làm người tốt hơn. Sở Thời Từ ngẩn người. Trong lòng có chút bồn chồn. Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này? Đúng là robot dễ mang theo hơn. Tôi có thể liệt kê rất nhiều ưu điểm. Nhưng cậu là người. Cậu hỏi tôi vấn đề này chứng minh rằng cậu muốn tôi công nhận thân phận con người của cậu. Sở Thời Từ ngừng thở. Cậu cũng không biết mình đang mong đợi điều gì nữa. Chỉ có thể nghe thấy giọng nói khô khốc của chính mình. Vậy anh, thấy tôi thế nào? Rất tốt. Anh nói gương mặt của tôi sao? Rất nhiều người nói như vậy. Không phải. Tô Chiết Ngạn không giải thích. Cũng không tiếp tục chủ đề này. Hắn dùng một tay ôm Sở Thời Từ vào lòng. Trịnh trọng nói bên tai cậu. Cậu không cần biến trở về. Có tôi ở đây. Không ai có thể thương tổn cậu. Mãi cho đến khi nhìn thấy cổng thị trấn. Sở Thời Từ vẫn còn bàng hoàng. Cậu đi theo Tô Chiết Ngạn. Bước đi thất thường cứ như đang đạp lên bông vậy. Hệ thống vừa đan áo len vừa hóng hớt. A Từ, dậy đi. Đến trạm rồi. Sở Thời Từ che trái tim đang đập liên hồi. Hắn trêu ta. Tôi hết phim để xem rồi. Mỗi ngày chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh hai người ăn kẹo thôi. Tôi cứ tưởng nam chính không giỏi ăn nói. Ai dè là đang giấu đại chiêu. Thế này đi. Hai người chụt một cái cho tôi đỡ nghiền đi. Anh Ngạn là nam chính không có CP. Không có bộ phim tình cảm nào trong cuộc đời của hắn cả. Những gì xảy ra sáng nay đã chứng minh điều này. Trong đầu hắn không có chứa ba cái thứ tình yêu nhăng nhít đấy đâu. Đối với ta chỉ có tình anh em trai thẳng mà thôi. Cho nên đây là trai thẳng vô tình chọc ghẹo gây đến. Email protected, tình nảy nở, đi hướng chuyện ngược cũng được. Tôi húp hết, khi họ vào thị trấn, chợ đêm vừa mới bắt đầu. Hai bên đường chính, các chủ sạp đang hối hả dọn hàng. Trên đường lác đác có vài người mua hàng. Trong đám tội phạm alpha cao lớn thô kệch xuất hiện hai beta trắng nõn sạch sẽ. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tô Chiết Ngạn nói với Sở Thời Từ rằng hầu hết alpha đều rất bình thường. Sở dĩ đám alpha trên ngôi sao hoang vu trông kinh tởm là bởi vì chúng vốn là những tử tù vô nhân tính. Đây là lần đầu tiên Sở Thời Từ xuất hiện trước mặt bọn tội phạm dưới hình dạng con người. Những ánh mắt nhớp nháp và nóng rực, như thể muốn dùng ánh mắt xé nát quần áo của cậu rồi nuốt sống cậu vậy. Bọn chúng không nói gì nhưng ánh mắt đã chứa đầy sự sỉ nhục. Cùng với sự thèm khát không thể che giấu hiện rõ trên khuôn mặt chúng. Sở Thời Từ có chút buồn nôn. Tô Chiết Ngạn vươn tay ôm cậu vào lòng. Động tác này là đang bảo vệ cậu và cũng là đang tuyên thệ quyền chiếm hữu. Beta không có pheromone. Trên người Tô Chiết Ngạn chỉ có một chút hương bồ kết thôi. Nhưng mà Sở Thời Từ lại cảm thấy chút hương thơm này dường như đang lấn át pheromone mạnh mẽ và nồng đậm của đám alpha xung quanh. Khiến đầu óc mơ màng của cậu tỉnh táo hơn rất nhiều. Hệ thống kêu la inh ỏi. Sở Thời Từ che lại trái tim đang đập thình thịch. Hít sâu một hơi nói. Cảm ơn anh Ngạn. Tôi đỡ nhiều rồi. Tôi cũng có thể đánh. Anh cứ đi tiếp đi. Đừng lo cho tôi. Cơ thể Tô Chiết Ngạn cứng đờ. Hắn thu tay lại rồi ngó lơ cậu. Trông có chút không vui. Hệ thống đang giáo huấn Sở Thời Từ. Cậu đúng là đồ không biết cố gắng. Để hắn ôm cậu đi. Cho dù cậu không cuộn tròn trong lòng hắn khóc thút thít thì cũng nên ngẩng đầu ỉ lại mà nhìn hắn chứ. Cậu là không lẳng lơ chứ không phải cường thụ đâu. Mau cho hắn chút cảm giác thành tựu anh hùng cứu mỹ nhân đi. Ta sợ hắn chê ta vướng tay vướng chân. Đờ mờ, đây không phải thứ tôi muốn xem. Tội phạm alpha sẽ không để ý đến thị uy của beta. Chúng tụ tập xung quanh và bao vây hai người. Kể từ khi Tô Chiết Ngạn từ chối để Sở Thời Từ biến về robot. Hắn đã sẵn sàng bị vây đánh. A Từ khát khao được công nhận. Cậu nên đứng trên thế gian một cách kiêu ngạo. chứ không phải ép bản thân biến trở lại thành một món đồ chơi vì sợ hãi hoặc vì lợi ích lớn hơn. Cũng như Tô Chiết Ngạn sẽ không từ bỏ giới tính của mình để trốn tránh hình phạt. Cho dù đó chỉ là một biện pháp tạm thời. Sở Thời Từ rút cây gậy ba tông mà mình đã chuẩn bị trước. Cúi người bày ra tư thế phòng thủ. Chân cẳng cậu không tốt nhưng đánh nhau lại là một tay lão luyện. Vốn dĩ muốn cho Tô Chiết Ngạn thấy sức mạnh thực sự của mình. Nhưng cậu không tìm thấy cơ hội để ra tay. Nam chính đã giết đến điên rồi. Nguyên nhân là do một alpha đã nắm lấy cánh tay của Sở Thời Từ và muốn kéo cậu đi nhân lúc Tô Chiết Ngạn chưa chuẩn bị. Cậu đang định dùng gậy đánh gãy cánh tay của người nọ thì Tô Chiết Ngạn đã xông tới với đôi mắt đỏ ngầu. Giơ tay chém xuống, máu bắn đầy mặt Sở Thời Từ. Đôi mắt xanh lam ấy dừng ở cổ tay cậu. Sau khi nhìn thấy dấu tay trên đó, Tô Chiết Ngạn hoàn toàn nổi điên. Sở Thời Từ bị hắn đẩy ra khỏi trận chiến. Đứng bên đường cầm gậy quơ quơ ăn không ngồi rồi. Cậu phát hiện Tô Chiết Ngạn rất mâu thuẫn. Rõ ràng không thích cậu nhưng tính chiếm hữu đối với cậu lại mạnh đến thái quá. Còn không được để hắn nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào không thuộc về hắn trên người cậu nữa. Dấu tay do bị bóp không được. Vết bầm tím do bị đánh càng không được. Sở Thời Từ nhìn nam chính Sảng Văn đang chém giết trong vòng vây alpha. Mái tóc vàng nhuộm đỏ máu cùng đôi mắt xanh lam tràn ngập sự lạnh lùng đến nghẹt thở. Sở Thời Từ cảm thán với hệ thống. Anh Ngạn đẹp trai. Ta mê vãi. Hệ thống dùng len còn dư đan mũ. Tôi nói cậu nghe. Lát nữa khi hắn đánh xong. Cậu hãy thả một cái giấm cầu vồng. Đi. Làm một chú chim nhỏ nép vào lòng hắn rồi ngẩng đầu chụt một phát. Nếu hắn né thì cậu cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn nếu như hắn không né. Thế thì cậu lời rồi. Cai hong pi. Ngôn ngữ mạng. Thường dùng để chỉ fan tâng bốc idol. Dù idol có đánh giấm cũng như cầu vồng. GT. Sở Thời Từ cắn chặt môi dưới không nói gì, không lẳng lơ cái cù loi. Nhát cái. Sở Thời Từ quay đầu đi. Tầm mắt cậu rơi vào một nơi và bỗng nhiên dừng lại. Tiểu đội 5 người của công nghệ vĩnh sinh những người đã trò chuyện với họ bên ngoài thị trấn trước đó lặng lẽ đứng trong một con hẻm cách đó. Không xa. Người đàn ông dẫn đầu bắt gặp ánh mắt của cậu. Tháo mặt nạ ra và nở một nụ cười thân thiện với cậu. Ngoại hình của Alpha nhìn chung là điển trai. Ngũ quan của người đàn ông ôn hòa. Tạo cho người ta ấn tượng ban đầu rất tốt. Sở Thời Từ gật đầu với anh ta và hơi đứng thẳng dậy. Hệ thống hóng hớt. Anh ta cười lên trông dịu dàng ghê. Á, đang đi về phía cậu kia. A Từ, đây là công hai hở. Sở Thời Từ nắm chặt cây gậy ba tông. Mục tiêu của anh ta là Tô Chiết Ngạn. Hồi nãy khi ở bên ngoài, anh ta nhìn thấy Tô Chiết Ngạn mới đi tới bắt chuyện với chúng ta. Chẳng lẽ anh ta cũng là không muốn giành nam chính với cậu? Không đúng, anh ta là A, vậy là anh ta nhìn chúng nam chính và muốn đè Tô Chiết Ngạn. Tôi biết ngay là trắng quá không tốt mà. Nếu nam chính cao lớn và thô kệch như đám alpha đó, cộng thêm làn da màu đồng thì đi đến đâu cũng không bị để ý rồi. Anh ta đến đây vì anh Ngạn. Nhưng không phải vì thèm thuồng cơ thể của hắn. Ta không biết anh ta rốt cuộc muốn làm gì. Anh ta đến rồi. Lát nữa nói tiếp. Mi giúp ta để ý xung quanh. Tránh cho có người đâm sau lưng ta. Hệ thống không thèm đan mũ nữa. Lo lắng xoa xoa tay hóng Grammer. Người đàn ông đưa tay với Sở Thời Từ. Xin chào, tôi là em trai của Lưu Kình Long. Lưu Vận Trác, anh ấy nói với tôi rằng Tô Tướng Quân đã tha cho anh ấy một mạng. Tôi rất cảm ơn hai người. Sở Thời Từ nhanh chóng đánh giá anh ta. Không bắt tay với anh ta. Cậu vỗ vai Lưu Vận Trác. Vẻ mặt và thái độ giống hệt một tên du côn. Tôi nhớ Lưu Kình Long bọn tôi gặp là một người nhân bản. Anh cũng vậy hả? Lưu Vận Trác mỉm cười. Tôi không phải, nhưng nhân bản của anh tôi cũng là anh tôi. Tôi có quan hệ tốt với cả hai người họ. Sở Thời Từ cũng cười rạng rỡ. Hai người vừa cười vừa trò chuyện hệt như bạn bè lâu ngày không gặp vậy. Bầu không khí hài hòa lạ thường. Lưu Vận Trác đột nhiên nói. Mấy ngày nay có thể sẽ không có sương mù. Hai người ở trong thị trấn nên cẩn thận một chút. Tô tướng quân dù mạnh đến đâu thì ngài ấy cũng chỉ có một mình. Không thắng nổi thay phiên nhau đánh đâu. Hai người đã cứu anh của tôi nên cũng coi như là có ơn với tôi. Đêm nay chúng tôi sẽ ở lại trong thị trấn. Hai người đã tìm được phòng chưa? Chưa thì ở chung đi. Ở chung một khách sạn sẽ dễ chiếu cố lẫn nhau hơn. Anh ta cũng không dây dưa quá nhiều. Cùng Sở Thời Từ tán gẫu thêm vài câu rồi chủ động ra tay. Muốn giúp Tô Chiết Ngạn thoát khỏi tình cảnh bị Alpha bao vây. Alpha trên đường phố đã bị Tô Chiết Ngạn dọn sạch sẽ. Tiểu đội tác chiến hỗ trợ dọn tàn cuộc. Sở Thời Từ cảm ơn họ. Nhưng Tô Chiết Ngạn không cảm kích. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Vận Trác. Rồi lạnh lùng nói vào tai Sở Thời Từ. Tôi ở phía trước đánh Alpha. Cậu ở phía sau nói chuyện với gã đàn ông khác. A Từ, cậu cũng được lắm. Nói xong, hắn nắm lấy cổ tay Sở Thời Từ và kéo cậu vào con hẻm nhỏ gần nhất. Đôi chân của Sở Thời Từ không tiện, bị hắn kéo đến loạng choạng. Hai người rẽ vào một góc. Tô Chiết Ngạn đột nhiên ấn cậu vào tường. Hệ thống không đan mũ nữa. Điên cuồng gào thét trong đầu cậu. Thơm một cái, hô hấp của Sở Thời Từ trở nên dồn dập. Cậu không biết mình có thích Tô Chiết Ngạn không nữa. Nhưng giờ tim cậu đập rất nhanh khiến cậu không thể bình tĩnh lại được. Nhóm bầu không khí đang cô điên cuồng trong đầu. Sở Thời Từ bị ảnh hưởng bởi hệ thống. Cậu vô thức cụp mắt xuống. Cậu không biết mình đang mong đợi điều gì. Chưa từng có ai yêu cậu. Cậu cũng không hy vọng xa vời rằng người khác sẽ yêu mình. Cậu rất mờ mịt. Tô Chiết Ngạn rũ mắt nhìn cậu. Cậu vừa cười với anh ta. Hai người đang nói cái gì? Sở Thời Từ nhẹ giọng đáp. Nói linh tinh thôi. Tôi không thích. Sau này không được cười với người khác. Tô Chiết Ngạn dừng một chút. Ánh mắt có chút trốn tránh. Cậu cười rất đẹp. Tôi không muốn người khác nhìn thấy. Được rồi. Tìm chỗ ở trước đi. Hắn để lại một câu rồi tránh ra ngay. Sở Thời Từ che ngực. Nói với hệ thống. Nếu thêm vài lần như vậy nữa. Trái tim ta sẽ không chịu nổi mất. Đã xê ẩy quần rồi mà cậu lại cho tôi xem cái này hả? Cậu tự ti. Hắn ngạo kiều. Hai người muốn kéo dài tới khi nào? Nếu tôi là người, lúc nãy tôi đã nắm đầu hai người. Cho hai người hôn tới chết luôn rồi, tôi mặc kệ. CP tôi ship nhất định là thật. Sở Thời Từ không để ý đến hệ thống máu ship đã dồn đến não. Cậu giữ chặt Tô Chiết Ngạn. Nhỏ giọng nói. Chờ đã anh Ngạn. Tôi còn có chuyện phải làm. Trên đường cái, Lưu Vận Trác thu hồi nụ cười. Quay đầu nhìn về phía sau. Cảm nhận được tín hiệu không? Một đội viên từ lấy máy dò trong ngực ra. Không có. Lưu Vận Trác khẽ cau mày. Dụng cụ có thể phát hiện ra Tô Chiết Ngạn không? Không có. Nhưng lúc hắn đang đánh nhau, tôi thấy bên hông hắn có treo một túi tiền. Tình huống rất khó để phán đoán. Trên người bọn họ có thể mang theo đá đen. 9799. Tối nay cậu đi xem tình huống. Một đội viên khác đột nhiên bị điểm danh. Hắn rụt đầu và lùi về sau. Tôi là người nhân bản. Không thể chạm vào đá đen. Dù thực sự có đá đen trong tay. Ai lại lấy cục đá đánh người chứ? 9799 vẫn không dám ngẩng đầu. Cầu xin ngài. Tôi sợ lắm. Tôi mới sinh ra được một tuần thôi. Tôi vẫn chưa muốn chết. Ngài cũng nói rằng bọn họ không nhất định có đá đen. Hơn nữa, nếu như thực sự có đá đen, vậy tại sao không để đội viên bình thường đi? Lưu Vận Trác vỗ nhẹ vào vai hắn. Đừng sợ, mẹ rất coi trọng nhiệm vụ này. Mỗi năm đều có chỉ tiêu làm người. Đến lúc đó tôi sẽ đăng ký cho cậu. Cậu sẽ được làm công dân hợp pháp. Thấy 9799 không nói nữa. Lưu Vận Trác vẫy tay ý bảo đội viên đi theo. Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Qua khóe mắt, anh ta nhìn thấy một thứ gì đó to bằng lòng bàn tay nằm trong bóng râm. Là một con robot phủ đầy bụi. Chắc là phế phẩm bị ai đó vứt ở đây. Sau khi họ bước vào khách sạn, con robot bò dậy khỏi mặt đất. Nó thăm dò nhìn xung quanh rồi bê ấn ra bánh xe chạy như bay vào sâu trong con hẻm nhỏ. Trong con hẻm cách đó hai con phố, Tô Chiết Ngạn im lặng ngồi trên thi thể của Alpha. Sở Thời Từ nói rằng cậu muốn biến thành robot để đi nghe lén. Lần này là cậu thật sự muốn biến về robot chứ không phải vì mặc cảm. Cũng không phải miễn cưỡng. Tô Chiết Ngạn không ngăn cản. Bọn họ thống nhất 3 phút sau nhất định phải trở lại. Nếu không thì Tô Chiết Ngạn sẽ đi tìm cậu. Hiện tại mới qua 1 phút. Hắn cúi đầu nhìn bộ quần áo trên tay. Gò má hơi ửng hồng. Lát nữa, khi A Từ về. Nếu cậu mặc quần áo ngay trước mặt hắn. Hắn có nên tránh không? Ở đây quá nguy hiểm. Đề phòng người khác nhìn thấy thân hình của A Từ. Hắn vẫn nên ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Như vậy sẽ an toàn hơn. Không lâu sau, robot đã trở lại. Vừa chạy vừa gọi anh Ngạn. Tô Chiết Ngạn vươn tay nâng cậu lên. Sở Thời Từ không có ý định biến thành người ngay. Ngược lại vui vẻ khoa tay múa chân trong tay hắn. Một mình cậu đóng 3 vai và thuật lại những gì mình nghe lỏm được. Tô Chiết Ngạn khẽ cau mày. Hắn dốc sạch túi tiền bên hông. Không có gì khác trong đó ngoại trừ đồng tiền vàng. Tất cả tiền tệ đang lưu hành trên ngôi sao hoang vu. Cho dù là tiền quốc gia hay tiền tư nhân đều chảy ra từ tay các nhân viên của công nghệ vĩnh sinh. Các chủ cửa hàng nhập hàng từ họ. Tội phạm làm việc cho họ để kiếm tiền. Mà tội phạm lại cạnh tranh với nhau. Điều này cũng sẽ thúc đẩy lưu thông tiền tệ. Khi Sở Thời Từ từ phòng tắm của khách sạn bước ra. Tô Chiết Ngạn đang nằm trên giường ngắm nghía những đồng tiền vàng. Một đồng trong số chúng bị hắn bẻ thành 2 phần bằng tay không? Nếu chỉ dựa vào mắt người thì không thể nhìn ra bên trong có gì bất thường. Nghe thấy tiếng bước chân. Tô Chiết Ngạn quay đầu lại nhìn. Sở Thời Từ lau mái tóc vàng ướt sũng của mình. Những giọt nước từ ngọn tóc chảy xuống cổ cậu. Lướt qua xương quai xanh tinh xảo. Lỗ ưng ngực hồng nhạt. Cuối cùng lọt vào chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Cậu bị thọt khá nặng. Chiếc khăn tắm lỏng lẻo sắp tụt khi cậu bước đi. Cậu phải dùng một tay giữ cho nó đừng tụt. Tô Chiết Ngạn nhìn cảnh này với vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng vết ửng hồng lại lan từ má xuống cổ. Sở Thời Từ vừa mới tắm nước nóng xong nên người đã nóng kinh khủng. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy khiến cậu càng nóng hầm hập hơn. Cậu ngẩng đầu và nói với giọng hơi khàn khàn. Anh Ngạn, tôi thay nước rồi. Nhiệt độ vừa phải. Anh cũng thả lỏng một chút đi. Tô Chiết Ngạn yên lặng đứng lên. Đi ngang qua cậu mà không thèm nhìn cậu. Cửa phòng tắm đóng sầm lại. Sở Thời Từ nói với hệ thống. Ta đã thử cách mà Mi nói rồi. Nhưng sự dụ dỗ khi ra khỏi phòng tắm không có tác dụng. Hệ thống vừa đan mũ vừa thở dài. Tôi chỉ thấy mosaic thôi. Ai biết bây giờ cậu đẹp hay không? Da mặt hắn mỏng như thế. Sao có thể không có phản ứng chứ? Sở Thời Từ ngồi xuống giường. Liếc mắt liền nhìn thấy đồng tiền vàng bị gãy làm đôi. Nửa đồng tiền vàng mà Tô Chiết Ngạn vừa cầm trong tay thưởng thức có thêm một dấu vân tay trên đó. Cùng lúc đó, Tô Chiết Ngạn đang bụm mặt tắm nước lạnh. Công nghệ vĩnh sinh dưới sự điều khiển của đầu não có dã tâm khống chế mạnh mẽ. Trong đồng tiền vàng có thể có một con chip định vị và theo dõi. Hoặc cũng có thể chứa một nguyên tố đặc biệt nào đó mà máy dò có thể phát hiện được. Đến ngôi sao hoang vu lâu như vậy, Tô Chiết Ngạn chưa bao giờ nhìn thấy bọn tội phạm thu thập đá đen. Đá đen đối với người bình thường không có giá trị gì. Sở Thời Từ ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn ghi lại chuỗi logic trong nhật ký của mình. Đồng tiền vàng được cung cấp bởi công nghệ vĩnh sinh. Máy dò có thể phát hiện sự tồn tại của đồng tiền vàng. Nhưng nếu mang theo đá đen thì sẽ chặn được việc này. Mà với tư cách là nhóm mang theo đồng tiền vàng chính. Bọn tội phạm không có thói quen thu thập đá đen. Sở Thời Từ nhìn một hồi. Lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với đá đen là ở trong khoang con nhộng đó. Anh đeo ba lô đi vào. Nhưng bọn họ có thể theo dõi anh trước khi anh đi vào. Tô Chiết Ngạn khẽ lắc đầu. Thứ trong đồng tiền vàng chắc chỉ có thể phát ra tín hiệu yếu thôi. Mấy người vừa nói chuyện với cậu là muốn lại gần cậu thật lâu. Theo lời của Lưu Kình Long thì đầu não thông báo bắt tôi. Nhưng mấy đợt đội ngũ chúng ta gặp ở vùng hoang dã trước đó không hề xung đột với chúng ta. chứng tỏ ưu tiên của họ là thăm dò cái hố ở phía đông nam hơn là bắt tôi. Sở Thời Từ nhìn hắn. Cho nên khi chúng ta gặp phải đội ngũ của Lưu Vận Trác trong vùng hoang dã, đúng lúc bọn họ đang sử dụng máy dò, phát hiện trên người chúng ta không có dao động, trong lòng nghi ngờ nên mới chủ động tiếp cận chúng ta. Tô Chiết Ngạn ừ một tiếng. Tại sao đầu não lại làm điều này? Anh Ngạn, anh nói xem có khi nào cô ta biết gì không? Không phải cô ta đã du hành thời gian rất nhiều lần sao? Có lẽ cô ta biết Íp đã để lại thứ gì đó có thể hủy diệt cô ta trước khi chết. Nhưng cô ta chỉ biết thứ đó ở ngôi sao hoang vu thôi. Không rõ vị trí chính xác. Có nhiều tội phạm nhất trên ngôi sao hoang vu. Cô ta cho tội phạm sử dụng loại đồng tiền vàng này và ngụy trang tìm kiếm viên đá đó thông qua tội phạm. Tô Chiết Ngạn không trả lời ngay. Hắn cau mày nhìn Sở Thời Từ. Ánh mắt dần trở nên quái dị. Sở Thời Từ trần chờ gọi. Anh Ngạn, Tô Chiết Ngạn cầm viên đá đen lên. Cặp mắt xanh lam nhìn thẳng vào cậu. Tiền đề của những gì cậu nói là đầu não biết rằng Íp để lại thứ có thể hủy diệt cô ta. Nếu đã như vậy, tại sao cô ta không dứt khoát quay lại quá khứ một lần nữa? Bằng cách này, các dòng thời gian sẽ chồng lên nhau. Íp không chết, mà thứ có thể giết cô ta cũng sẽ không xuất hiện. Hắn lắc lắc viên đá đen trong tay. Trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Sở Thời Từ cũng rất bối rối. Cậu mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Nhưng lại không nói được là không đúng chỗ nào. Hai người nhìn nhau thất thần. Ai cũng không nghĩ ra được lý do. Lúc này, cuốn nhật ký đã mất đi chức năng ban đầu. Bên trong chứa đầy thông tin do Tô Chiết Ngạn ghi lại. Nhưng trong số tất cả các loại thông tin, có vẻ như thiếu một liên kết rất quan trọng. Bên ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến một trận tiếng gầm rú. Tô Chiết Ngạn đột nhiên đứng dậy, đi mấy bước đến bên cửa sổ, vội vàng nhìn bầu trời. Từng chiếc phi thuyền lần lượt từ trên trời đáp xuống. Thân thuyền màu đen nối liền thành một mảnh, nhìn từ xa giống như một đám mây đen lớn. Đây là lực lượng viễn chinh của đế quốc. Tính toán thì cũng đã đến lúc rồi. Đứng bên cạnh Tô Chiết Ngạn, Sở Thời Từ nghe thấy giọng nói hơi khó hiểu của hắn. Nhiều như vậy, Sở Thời Từ suy nghĩ một chút. Công nghệ vĩnh sinh không dễ đối phó. Lần này đế quốc rất cẩn thận. Tô Chiết Ngạn quay đầu lại. Đôi mắt xanh lam đầy hoang mang. Ngôi sao hoang vu là nấm mồ của công nghệ cao. Cơ giáp và tàu Chi-3N đổ bộ ngôi sao hoang vu sẽ không thể kích hoạt. Một số lượng lớn người tập trung tại vùng hoang dã sẽ thu hút quái vật và sương mù. Bộ đồ chiến đấu hoàn toàn không thể chống lại sự cắn xé của quái vật. Phương hướng bọn họ đáp xuống là vùng hoang dã bên ngoài thị trấn. Tôi cứ tưởng bọn họ sẽ đi đến chi nhánh trên ngôi sao hoang vu của công nghệ vĩnh sinh. Đây là lần đầu tiên Sở Thời Từ nhìn thấy vẻ mặt này của hắn. Khiếp sợ, lo lắng, bất an. Vị cựu tướng quân của đế quốc này đã thay đổi thành một người khác ngay lập tức sau khi nhìn thấy quân đội của quốc gia gặp nguy hiểm. Hắn dường như đã quên mất thân phận tội phạm của mình. Chỉ ước gì có thể nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy đến chỗ quân đội để bảo họ mau rời đi. Nếu Sở Thời Từ không ôm chặt lấy hắn thì Tô Chiết Ngạn đã chạy ra khỏi khách sạn rồi. Hắn bị Sở Thời Từ kéo lên giường. Đôi mắt dán chặt vào cửa sổ. Cơ bắp trên người hắn căng chặt, khác hoàn toàn so với lúc bình thường. Sở Thời Từ nhìn ra được cảm xúc của Tô Chiết Ngạn hiện đang dao động rất dữ dội. Hắn lo lắng cho những người lính của đế quốc, sợ rằng tình báo sai lầm sẽ dẫn tới toàn quân bị diệt. Dù đế quốc đã ruồng bỏ tướng quân từ lâu nhưng trong thâm tâm tướng quân vẫn rất yêu quốc gia của mình. Sở Thời Từ ôm hắn vào lòng và nhẹ nhàng an ủi hắn. Mạng sống của hàng trăm nghìn binh lính đang bị đe dọa. Sau lưng Tô Chiết Ngạn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Một lát sau, hắn rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói. Không đúng, đế quốc biết rõ tình hình. Bọn họ hẳn là đã tìm được biện pháp đối phó ngôi sao hoang vu. Lần này đến lượt Sở Thời Từ hoang mang. Không phải chỉ có công nghệ tương lai do đầu não nắm giữ mới có thể chống lại sự tấn công của ngôi sao hoang vu thôi ư? Tại sao cô ta lại chia sẻ công nghệ này với quân đội? Đế quốc sẽ không ngu ngốc đến mức sử dụng công nghệ do công nghệ vĩnh sinh cung cấp để cải thiện quân đội. Sau đó ngang nhiên sử dụng đội quân này để tấn công công nghệ vĩnh sinh. Hầu hết các nhân tài đều bị công nghệ vĩnh sinh mua chuộc. Đế quốc không có cách nào để giải được nan để tiến vào ngôi sao hoang vu trong thời gian ngắn. Bây giờ xem ra xé rách mặt là giả. Và cái gọi là tiến công chỉ là vỏ bọc mà thôi. Bọn họ lựa chọn đáp xuống vùng hoang dã. Thứ đáng giá duy nhất ở vùng hoang dã chính là đầu não giấu trong cái hố ở phía đông nam. Đám người của công nghệ vĩnh sinh trên ngôi sao hoang vu vẫn tung tăng nhảy nhót. Điều này cho thấy công nghệ vĩnh sinh do đầu não đứng đầu vẫn chưa bị đế quốc phá đổ. Vậy thì chỉ có hai khả năng cho tình huống này. Đế quốc và công nghệ vĩnh sinh liên thủ. Tương thân tương ái như người một nhà. Quan hệ tốt đến mức đầu não sẵn sàng dạy cho đối phương thủ đoạn bảo vệ tính mạng của mình. Một núi không thể chứa hai hồ. Điều này hiển nhiên không thực tế. Mà một khả năng khác chính là lãnh đạo của đế quốc đã bị khống chế hoàn toàn bởi công nghệ vĩnh sinh. Người ngồi trên vương vị bây giờ đã là một người nhân bản. Sở Thời Từ cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Một thời gian trước, Tô Chiết Ngạn đã đưa người nhân bản của Tả Đình về đế quốc. Họ cho rằng đế quốc đã thắng. Nhưng trên thực tế thì đế quốc đã bị đánh bại trong trận chiến không có thuốc súng đó. Không biết những quan chức cấp cao đó còn sống hay đã chết. Nhưng đầu não đã nắm quyền rồi. Sau công nghệ vĩnh sinh, đầu não lại lặng lẽ nắm quyền điều hành quốc gia này. Tô Chiết Ngạn cũng nghĩ đến điểm này. Hắn trông rất bất an. Sở Thời Từ vỗ nhẹ vào lưng hắn. Không sao, vẫn còn kịp. Trên di thư của Íp có nói cách hủy diệt đầu não mà. Chúng ta sẽ đi đến vùng hoang dã khi trời vừa hửng sáng. Tìm cái hố ở phía đông nam và nhét viên đá vào trong đầu não. Nói được nửa chừng, cậu chợt nhận ra rằng điều này sẽ dẫn đến sự bác bỏ lập luận thời không. Hủy diệt đầu não của quá khứ, đầu não của tương lai cũng sẽ biến mất. Sẽ không có chuyện đầu não xuyên ngược về quá khứ thông qua cây cầu thời không để mạnh mẽ thúc đẩy công nghệ phát triển. Mà thế giới đã bị đầu não sửa đến thay đổi hoàn toàn rồi. Cô ta khiến những thứ lẽ ra thuộc về tương lai lại xuất hiện trong quá khứ. Vậy thế giới sẽ như thế nào nếu cô ta biến mất? Sở Thời Từ chỉ là một tên du côn bỏ học đi làm công thôi. Cậu không hiểu nhiều như vậy. Theo quan điểm của cậu, cách an toàn nhất chính là sử dụng cây cầu thời không đi về quá khứ. Sau đó để người trong quá khứ phá hủy đầu não cùng cây cầu thời không trước khi đầu não du hành thời gian. Điều này cũng sẽ dẫn đến sự bác bỏ lập luận thời không. Nhưng thoạt nhìn thì đáng tin cậy hơn so với việc trực tiếp tiêu diệt đầu não. Cậu cố gắng nhớ lại bức di thư của Íp. Và phát hiện ra rằng nhà khoa học vĩ đại kia đã không giải thích trong bức di thư nếu tiêu diệt đầu não hiện tại sẽ dẫn đến hậu quả gì. Chẳng lẽ Íp cảm thấy nó sẽ không gây ảnh hưởng? Bà là nhà khoa học, nhất định biết nhiều hơn cậu. Sở Thời Từ quyết định nghe theo lời chuyên gia. Đột nhiên nghe được tin xấu rằng trí tuệ nhân tạo đang kiểm soát đế quốc. Tâm trạng của Tô Chiết Ngạn rất tồi tệ. Hắn nằm trong vòng tay Sở Thời Từ. Mặt chôn trên vai cậu. Không nhúc nhích, Sở Thời Từ cảm thấy vai mình hơi ướt. Tô Chiết Ngạn đang khóc. Có thể thấy trong lòng hắn rất khó chịu. Tuy nhiên, giá trị sức sống không những không giảm mà còn lắc lư tăng lên 95. Sở Thời Từ rất vui. Nếu điều này xảy ra vào lần đầu tiên họ gặp nhau, e rằng Tô Chiết Ngạn sẽ đau buồn đến mức tự sát khi biết rằng đất nước đã thay đổi. Bây giờ hắn chẳng những không muốn tự sát, mà còn muốn bắt đám người kia đánh cho tơi tả. Tô Chiết Ngạn ngẩng đầu lên, lau nước mắt và lạnh lùng nói. Tôi không rõ tình huống hiện tại lắm. Tôi cần tìm ai đó để hỏi. Sở Thời Từ có chút nghi hoặc. Đi đâu bây giờ? Chúng ta chẳng quen ai ở đây cả. Vào 1 giờ sáng, Lưu Vận Trác đang dạy bảo các đội viên trong khách sạn. Anh ta ra lệnh cho người nhân bản số 9799 chuẩn bị sẵn sàng. Lát nữa sẽ đi ra ngoài điều tra Tô Chiết Ngạn. Alpha đang lang thang trong chợ đêm đột nhiên hét toáng lên. Bọn họ đã la hét ỏm tỏi kể từ khi nhìn thấy phi thuyền rồi. Lưu Vận Trác không để ý. 10 phút sau, cửa phòng bị đá tung. Tô Chiết Ngạn sắc mặt đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn, con dao dựa trong tay đã cong lên, giống như vừa mới chém giết từ trong đám đông đi ra. Sở Thời Từ thong thả đi sau lưng hắn, vừa nhìn là biết không hề chịu chút khổ sở nào. Cậu đóng cửa lại và khóa nó. Anh Ngạn, lên đi, tôi canh cho. Trước khi 5 người trong phòng kịp phản ứng, đã thấy Beta cả người bê bết máu từng bước tiến lại gần họ với một con dao dựa trên tay. Con dao đặt trên cổ Lưu Vận Trác. Tô Chiết Ngạn nói với đôi mắt lạnh như băng. Tao hỏi mày trả lời. Đừng lắm miệng, nếu mày dám gạt tao, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Để có tính thuyết phục hơn, hắn hất hàm về phía cửa sổ. 5 người của công nghệ vĩnh sinh lết lại nhìn. Trên đường phố chính nhộn nhịp có một núi thịt băm. Lưu Vận Trác nhìn núi thịt băm, sau đó nhìn Tô Chiết Ngạn, phịch một tiếng quỳ xuống đất, giơ hai tay lên nói. Tướng quân, ngài hỏi đi. Mặc dù Lưu Vận Trác giữ một vị trí cao và được Tả Đình hết mực tin tưởng, nhưng anh ta muốn chết sảng khoái một chút. Từ miệng anh ta, Tô Chiết Ngạn biết được một chuyện khiến người ta không tài nào chấp nhận được. Tất cả các beta trong đế quốc đều đã hoàn thành phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Và đầu não đã bóp méo ký ức của họ, khiến họ cùng những người xung quanh nghĩ rằng họ lẽ ra phải là Alpha hoặc Omega. Đế quốc sớm đã bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Internet là con đường để lấy thông tin và mọi đồ đạc đều được điều khiển thông minh. Dưới sự vận hành có chủ ý của công nghệ vĩnh sinh, mỗi gia đình đều có một quản gia AI và nhiều bảo mẫu robot. Không có sự kiểm soát của chính phủ, đầu não trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất đang âm thầm thay đổi quốc gia này. Sau khi cô ta ra lệnh, mọi dấu vết liên quan đến Beta đều bị xóa sổ. Bây giờ trong đế quốc chỉ có Alpha và Omega. Ngoại trừ tội phạm trên ngôi sao Hoang Vu và một số nhân viên của công nghệ vĩnh sinh, không còn ai nhớ rằng đế quốc đã từng có 3 loại giới tính nữa. Mà Tô Chiết Ngạn đã trở thành Beta cuối cùng trên thế giới này. Hắn sững sờ nhìn Lưu Vận Trác. Tại sao muốn loại bỏ Beta khỏi loài người? Lưu Vận Trác không biết sự tồn tại của đầu não. Anh ta luôn cho rằng Íp là kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Khi nói chuyện cũng dùng đại từ mẹ. Mẹ không có nói cho chúng tôi biết. Nhưng nói thật, Tô Tướng Quân, ngài không thấy Beta thường sinh ra đã bình thường ư? Trong bài kiểm tra máy móc của cơ giáp, rất ít beta có thể đạt đến điểm vượt qua thể chất và tinh thần lực. Trong khi alpha đều vượt qua tiêu chuẩn, tướng quân qua các triều đại cơ bản đều là alpha, mà nhà khoa học cũng có rất nhiều alpha. Omega cả đời có thể sinh hơn 70 đứa con. Beta làm được sao? Hơn nữa, tài năng nghệ thuật của họ cũng thuộc hàng đỉnh cao. Những ca sĩ, ngôi sao điện ảnh, vũ công và nghệ sĩ dương cầm giỏi nhất đều là Omega. Trước kia đã có phẫu thuật chuyển đổi giới tính rồi, nhưng cái này chỉ trị ngọn không trị gốc. Chuyển đổi giới tính do mẹ nghiên cứu ra thực chất là cải tạo gen để Beta trở nên ưu tú hơn. Chọn lọc tự nhiên, ai thích ứng được thì sống sót thôi. Đế quốc quá an nhàn, con người đã lâu rồi không tiến hóa. Tất cả những nỗ lực chúng tôi đã làm và tất cả những tội ác chúng tôi gánh chịu đều là vì ngày mai tốt đẹp hơn của nhân loại. Sở Thời Từ khập khiễng xông lên trước, hung hăng đấm Lưu Vận Trác một cú. Tô Chiết Ngạn cúi đầu, ánh sáng trong phòng quá mờ, biểu cảm của hắn cũng trở nên mơ hồ. Sở Thời Từ ôm chặt lấy hắn, vỗ vỗ lưng hắn trấn an. Chấm, chúng ta tiêu diệt đầu não là ổn thôi. Chỉ cần thời gian có thể quay ngược trở lại, anh sẽ không phải là Beta duy nhất nữa. Tay của Sở Thời Từ bị hắn siết chặt đến phát đau. Giọng nói lạnh lùng của Tô Chiết Ngạn lúc này chứa đầy sự mờ mịt không thể che giấu. Tôi không hiểu và cũng không chấp nhận những gì anh ta nói. Dựa vào đâu tôi nên bị đào thải chỉ vì tôi sinh ra là người bình thường? Dựa vào đâu tôi lại bị tước đi quyền chứng tỏ bản thân chứ? Tôi là Beta, nhưng tôi đã đánh thắng hơn 100 trận chiến. A Từ, tôi không hiểu, tại sao họ lại nhắm mắt làm ngơ trước thành tựu của tôi? cách chương.